Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Ngạo kiều Tần lão gia tử. Nhìn qua trên núi cái kia mấy ngôi biệt thự, Tô Thần đáy lòng kinh thán không thôi. Hắn mua như vậy một bộ hơn 500 bình phòng ở Đều Hoa tiếp cận 3000 vạn. Cái này cả tòa núi đều chỉ có cái này không đến hai tay số lượng mấy ngôi biệt thự. Còn có chuyên môn vì mấy ngôi biệt thự xây dựng đường cái. Cái này cỡ nào có tiền mới có thể ở nơi này a? Mấy ngày này mua nhà mua xe, trong tay còn có hơn 1000 vạn tiền tiết kiệm. Hắn vốn cho là mình đã coi như là kẻ có tiền. Hiện tại xem ra, hắn bất quá là con tôm nhỏ a. Chân chính có tiền người thế giới, hắn vẫn là không hiểu. Đối Tần tỷ, ta tại Ma Đô Đại học phụ cận mua phòng. Ngươi có cái gì tốt trang trí công ty? Cho đề cử một cái thôi. Tô Thần nhìn nói với Tần Vận, ngươi mua nhà? Tần Vận kinh ngạc liếc hắn một cái, sau đó cười quái dị nói, đây là muốn cùng Manh Manh ở chung. Khụ khụ, Tô Thần ho khan hai tiếng, ánh mắt tỏ ý còn có hài tử ở đây. Mụ mụ, ở chung ta biết, ta tại trên TV thấy qua, liền là nam nữ bằng hữu ở cùng một chỗ, sau đó tình chàng ý thiếp. Không biết xấu hổ không biết thẹn thật sao? Tần khả khả cười hỏi. Khanh khách, Tần Vận nhịn không được cười ra tiếng. Về sau ít nhìn những này phim truyền hình. Tô Thần mặt đen lại, đưa tay đem Tần khả khả khuôn mặt nhỏ nhắn nắm chặt thành mặt tròn. Ô ô, ta biết, Tô Thần ca ca, ngươi đừng nặn mặt ta. Tần khả khả mơ hồ không rõ cầu xin tha thứ. Ta có người bằng hữu mở một nhà trang trí công ty không sai. Ta biệt thự kia chính là nàng công ty cho trang trí. Đợi lát nữa ta gọi điện thoại cho nàng nói một chút. Đến lúc đó ngươi có yêu cầu gì chính mình cùng nàng nói đi. Tần Vận vừa cười vừa nói. Được, tạ ơn Tần tỷ. Tô Thần cười nói tạ. Tần Vận cười khoét hắn liếc mắt. Cái này có cái gì tốt tạ? Vẫn là cho nàng kéo sinh ý, đến lúc đó để nàng mời khách ăn cơm. Xe một đường chạy đến đỉnh núi biệt thự, bị một cái cửa sắt lớn ngăn lại. Tam tiểu thư, một tên tuổi già gác cổng đi ra, nhìn thấy Tần Vận sau vội vàng cung kính chào hỏi, trong lúc kinh ngạc mang theo 3 điểm ánh mắt nghi hoặc mắt nhìn Tô Thần. Mở cửa sắt ra, xe tiến vào đi. Tìm đất trống dừng lại, xuống xe, Tần Vận đi ở phía trước, Tô Thần nắm Tần khả khả ở phía sau, một đường đi vào biệt thự. Tam tiểu thư tốt, như thế đại nhất ngôi biệt thự, tự nhiên là cần không ít người quản lý. Nhìn thấy Tần Vận về sau, mấy cái này thợ tỉa hoa, bảo mẫu, quản gia các loại đều là cung kính có chút cúi đầu vấn an. Tần Vận cũng là cười gật đầu đáp lại, nhìn về phía một vị tuổi già quản gia dò hỏi, liên thúc, đại ca bọn hắn đều đến sao? Đại thiếu gia đã đến, tam thiếu gia cùng tứ tiểu thư cũng còn không có, biệt xưng vì liên thúc lão quản gia dáng tươi, cười ôn hòa đáp lại nói, bọn hắn ở đâu? Tần Vận hỏi, đại thiếu gia cùng lão gia ngay tại đình viện đồ nướng. Ta mang các ngươi đi qua. Liên thúc vừa cười vừa nói. Ánh mắt đánh giá một bên Tô Thần. Đây là Tô Thần, bằng hữu của ta. Tần Vận đơn giản giới thiệu. Ngài tốt, Tô Thần cười lên tiếng chào hỏi. Sắc mặt bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng thì có chút giật mình. Vị này tuổi già quản gia, vậy mà cũng là một cái nội gia võ giả, mà lại theo khí tức để phán đoán. Hẳn là sẽ không so vị kia Bạch Kiến Phi yếu, một vị đường đường nội kinh đại thành cao thủ, vậy mà lại tại cái này làm quản gia. Tô thiếu gia ngươi tốt, liên thúc cười gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì, mang theo 3 người hướng vườn hoa mà đi. Trong biệt thự có một cái mấy trăm bình lộ thiên đình viện, hoàn cảnh vô cùng tốt, ở giữa có một cái cỡ lớn bể bơi. Trong bể bơi có một cái mỹ lệ nữ tử cùng một cái dung mạo tương tự thiếu nữ ngay tại bơi lội. Bên bể bơi lên chỉ mặc quần bơi Tần Diên, đang đứng tại một cái vỉ nướng trước nướng xuyên. Tại cách đó không xa, một tên râu tóc bạc trắng, hai đầu lông mày lờ mờ có thể cảm nhận được uy nghiêm lão già, đang nằm tại trên ghế xích đu chợp mắt. Đại ca, Lan Lan, tẩu tử, Tần Vận đi vào đình viện, giọng nói bình tĩnh hô một tiếng. Lập tức, mấy người ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía Tần Vận. Trên ghế xích đu, lão giả cũng lập tức mở ra đục ngầu đôi mắt nhìn về phía Tần Vận. Sau đó quét Tô Thần liếc mắt, tiếp tục nhắm mắt lại chợp mắt. A, đại cô, cái này soái ca là ai a? Ngươi làm sao mang ngoại nhân tới? Trong bể bơi, thiếu nữ Tần Lan Lan hốt hoảng che ngực thét lên. Lan Lan tỷ, ngươi lại không có, có cái gì tốt che? Tô Thần ca ca có bạn gái, nàng có thể lớn, chí ít có ngươi 5 cái. Không đúng, là 10 cái lớn, Tần Khả Khả tiểu bằng hữu ác miệng nói, tựa như một đạo sấm rền đánh xuống. Tần Lan Lan sắc mặt ngẩn ngơ, lập tức liền tức giận đến oa oa kêu to. A, thối Khả Khả, ngươi dám nói như thế ta? Tức chết ta, ngươi chờ, ta liền tới đây bóp sưng khuôn mặt tươi cười của ngươi. Nói liền theo bể bơi bò lên. Tần Khả Khả sợ hãi trốn sau lưng Tô Thần, ôm chân của hắn nhô ra một cái đầu nhỏ, hướng về phía Tần Lan Lan le lưỡi nhăn mặt. Ngươi cái tiểu nha đầu, còn dám nhăn mặt, nhìn ta bắt đến ngươi đập nát ngươi cái mông nhỏ. Tần Lan Lan tức giận đến giơ chân, phóng tới Tần Khả Khả. Khanh khách, bắt không được ngươi bắt không đến. Tần Khả Khả vòng quanh Tô Thần xoay quanh. Năm phương 10 năm, vẫn là ngây thơ thiếu nữ Tần Lan Lan, lại không tốt ý tứ quá mức tiếp cận tuấn lãng phi phàm Tô Thần. Nhất thời cũng bắt không được Tần Khả Khả. Khả Khả, cùng Lan Lan tỉ đi một bên chơi. Tần Vận nhắc nhở câu. Nha, Tần Khả Khả đáp một tiếng. Sau đó nện bước nhỏ chân ngắn chạy về phía xa. Lan Lan tỉ, ngươi theo đuổi ta a? Tiểu nha đầu, ngươi có gan đừng chạy. Hai tỉ muội chạy đi chơi đùa đi về sau. Tô Thần cùng Tần Vận đi đến Tần Diên trước mặt. Tần Diên hướng Tô Thần giới thiệu thê tử của hắn. Một cái nhìn xem rất dịu dàng hiền thục, rõ ràng xuất từ đại gia tộc nữ tử. Ba, Tiểu Vận cùng Khả Khả đều đến. Ngài cũng đừng vờ ngủ đi. Tần Diên tức giận hướng nằm tại cái kia Tần lão gia tử hô một tiếng. Tới thì tới thôi, ồn ào cái gì? Tần lão gia tử mở mắt ra, trừng đại nhi tử liếc mắt. Ba, vị này chính là ta nói với ngài qua Tô Thần, chữa khỏi Liễu lão phu nhân vị thiếu niên kia anh tài. Lần này Tiểu Vận đặc biệt dẫn hắn đến cấp ngươi nhìn một cái thân thể. Tần Diên cười đem Tô Thần giới thiệu, nhìn cái gì? Thân thể ta tốt đây. Không cần đến, không cần đến. Huống chi như thế một cái tuổi trẻ tiểu gia hỏa, y thuật có thể có các ngươi nói như vậy thần. Ta không tin, Tần lão gia tử mạnh miệng nói. Ba, Tần Diên kéo dài thanh âm, nhíu mày nhìn xem lão gia tử. Hai cha con cứ như vậy lẳng lặng đối mặt, ánh mắt giao phong. Tần lão gia tử quả thật như Tần Vận nói tới quật cường như vậy, căn bản không nhượng bộ. Tiểu Vận, ta không có cách, dựa vào ngươi. Tần Diên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tần Vận lặng lẽ nháy mắt mấy cái. Lão gia tử mặt ngoài là bướng bỉnh tính bướng bỉnh, nhưng người trong nhà đều biết hắn nhất nghe đại nữ nhi. Tần Vận cau mày trầm mặc, nàng cùng lão gia tử nhiều năm tâm kết, dù cho trong lòng đã tha thứ, nhất thời cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Tần lão gia tử, ngài không tin y thuật của ta có thể lý giải, nhưng thân thể của ngài xác thực không có ngài tưởng tượng lạc quan như vậy. Ta tùy tiện nói vài câu ngài một chút triệu chứng, nếu có bất luận cái gì nói không đúng,